Tiên ma đồng tu, chương 2109, hắc ám một mặt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 2109, hắc ám một mặt, copy nội dung từ chuyện 88. Tại trung thổ man hoang thời đại, xác thực cũng từng có rất trường một thời gian ngắn tồn tại các loại dã man lại ngu muội tế tự phương thức. Nhất là đụng phải rất cường đại thiên tai lúc, những cái kia ngu muội cổ nhân, tổng hội cầm đồng nam đồng nữ tế tự, thậm chí tại vùng duyên hải khu vực. Còn có một chút ngu muội chi nhân, hướng trong biển rộng ném tiểu hài tử hiến cho Hải Long Vương. Copy nội dung từ chuyện 88. Gần nhất mấy ngàn năm qua, trung thổ loại này ngu muội dã man tế tự phương pháp đã dần dần biến mất, mà ngay cả cùng hung cực ác ma giáo cũng sẽ không cầm người sống hiến tế. Tại Nam Cương cái này phiến trong núi lớn, cũng có một đoạn thời gian rất dài không có dùng người sống hiến tế. Thế nhưng năm nay cùng những năm qua bất đồng, hạo kiếp hàng lâm nhân gian, Nam Cương đứng mũi chịu sao. Năm tộc những cái kia cao tầng vu sư, đều cảm thấy đưa lên xinh đẹp nhất xử nữ, mới có thể để cho Sivu tổ tiên phù hộ Nam Cương vượt qua trận này có 102 tai nạn. Cho nên năm nay tế càng đoạn. Bọn hắn thật sự theo năm tộc cao sơn tộc trong, chọn lựa một cái chỉ có 15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Copy nội dung từ chuyện 88, cách tang rất sớm đã biết rõ chuyện này. Hôm nay không có chủ trì tế càng đoạn, cũng là bởi vì người sống hiến tế sự tình. Nàng biết rõ người sống hiến tế là cỡ nào dã man cùng tàn khốc. Thế nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu này? Tại Nam Cương năm tộc dân chúng trong lòng, dùng người sống hiến tế cho tổ tiên, là một kiện vĩ đại lại thần thánh sự tình. Cái kia cao sơn tộc tiểu cô nương cha mẹ người, đều dùng tiểu cô nương có thể hiến cho Sivu tổ tiên cảm thấy vô cùng vinh quang. Copy nội dung từ chuyện 88, cách tang khuyên can quá. Nhưng không có thành công, cho nên nàng tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Cho tới chưa cũng không có hiện thân. Thế nhưng, nàng lại thâm sâu biết Diệp Tiểu Xuyên đám người tính nết. Chứng kiến loại này tàn nhẫn tình cảnh, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Cách tang không thể không ra mặt ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên đám người hành động. Copy nội dung từ chuyện 88. Người sống hiến tế. Người sống hiến tế A-Hát. Đây là so người sống chết theo càng thêm dã man cùng xấu xí tế tự phương thức. Ngọn lửa nhanh chóng dọc theo giá gỗ nhỏ hướng lên bay cuộn. Mắt thấy muốn đốt tới phía trên tán hoa thiếu nữ lúc. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhịn không được nữa. Lớn tiếng nói. Phú quý. Copy nội dung từ chuyện 88. Doài. Vân khất u trên bờ vai phú quý. Phát ra từng tiếng triệt to rõ phượng gáy. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang ngút trời mà đi. Đảo mắt biến thân làm một chỉ khổng lồ huyền băng thần điểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phú quý phi tại trên giá gỗ phương. Há miệng một phun. Một cái xương lạnh liền mang tất cả xuống dưới. Xương lạnh trực tiếp bao trùm tại hỏa diễm thượng. Hỏa diễm tựa hồ bị đều đông cứng. Lập tức dập tắt, ngay sau đó, Diệp Tiểu Xuyên đám người theo cách tang trước mặt chợt lóe lên. Xuất hiện ở trên giá gỗ, Diệp Tiểu Xuyên để Bách Lý Diên đem cái kia sắc mặt thảm bại tán hoa thiếu nữ cho ôm xuống dưới. Chu vi vô số năm tộc vu sư cùng dân chúng, một mảnh xôn xao, tế tự Sivu tổ tiên chính là thần thánh nhất sự tình. Lại bị người quấy rối. Cho dù quấy rối chi nhân chính là bọn hắn kính ngưỡng Minh Vương kỳ chủ nhân. Điều này cũng không được. Nhao nhao dùng miêu cương ngôn ngữ lớn tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Gào thét, Thiên Thủy Vu Sư tiến lên một bước, nói, Diệp công tử, còn đây là ta Nam Cương Tế Tự hoạt động, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tiểu Xuyên đứng ở bị Phú Quý đóng băng giá gỗ nhỏ thượng, nói, Thiên Thủy Vu Sư, các ngươi tế tự ta mặc kệ, thế nhưng cầm người sống hiến tế ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhân mạng chỉ có một lần, ai cũng không có quyền lực cướp đoạt những người khác tánh mạng. Nếu như các ngươi copy nội dung từ chuyện 88, cảm thấy dâng lên một cái người vô tội tiểu cô nương tánh mạng, có thể đạt được các ngươi si vưu tổ tiên phù hộ, có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, vậy các ngươi những người này đều đáng chết. Rất nhiều năm tộc dân chúng đều nghe không hiểu trung thổ ngôn ngữ, không biết Diệp Tiểu Xuyên đang nói cái gì. Bọn hắn chỉ biết là tế tự bị gián đoạn, tế phẩm không có ở ngày tốt giờ lành hiến cho si vưu tổ tiên. Đây là lớn nhất sự tình. Chân núi không ít năm tộc dân chúng, tâm tình kích động hướng trên sườn núi vọt tới, đều muốn nghiêm trị cái này quấy rối tế tự chi nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, cách tang đành phải ra mặt, chặn những cái kia tức giận năm tộc dân chúng. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở chỗ cao, nhìn xem những thứ này năm tộc dân chúng, trong lòng bỗng nhiên có chút vô lực, đem người sống hiến tế cho rằng đương nhiên. Đây là hạng gì ngu muội? Copy nội dung từ chuyện 88, lực lượng yếu không đáng sợ, tư tưởng thượng ngu muội mới đúng đáng sợ nhất. Ngọc Linh Lung cùng Dương Quyên Nhi che mặt đứng ở chân núi nhìn xem một hồi tế tự trò khôi hài. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung chậm rãi đem Trảm Tương Tư Thần Chủy thu vào trong tay áo. Nếu như vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên không có xuất thủ cứu giúp, nàng cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Dương Quyên Nhi nhìn xem chu vi tâm tình tăng vọt năm tộc dân chúng, lạnh lùng nói, một đám ngu muội chi nhân, người sống hiến tế, chỉ sợ ma giáo các ngươi bên trong cũng không có cầm người sống hiến tế a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung thản nhiên nói, làm sao ngươi biết không có? Dương Quyên Nhi ngơ ngác một chút, nói, chẳng lẽ ma giáo các ngươi có tương tự tế tự? Ngọc Linh Lung nói, thế gian có quang minh một mặt, liền nhất định có hắc ám một mặt. Chúng ta thánh giáo bên trong có hắc ám địa phương, những cái kia cái gọi là chính đạo môn phái cũng có hắc ám địa phương, kể cả ngươi vẫn lấy làm ngạo thiên diện môn cũng đều tồn tại hắc ám. Copy nội dung từ chuyện 88. Địa phương, Dương Quyên Nhi không phản bác được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng là tự mình đã trải qua các loại chuyện của bóng tối tình. Ví dụ như cái kia bị nàng nuôi dưỡng tại bình bên trong tên què. Ví dụ như đằng cách kéo sơn động huyệt trong tế đàn này vô số miêu cương năm tộc dân chúng đầu người xếp thành kinh quan tế đàn. Ma giáo không có lấy người sống hiến tế thói quen, không có nghĩa là ma giáo sẽ không có thể so với người sống hiến tế thủ đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Quyên Nhi nhớ tới một người. Cái kia che màu đen cái khăn che mặt ma giáo ngũ hành kỳ thanh mộc kỳ phó trưởng sứ Thiên Vấn cô nương. Mấy năm gần đây thế gian có đồn đại, nói Thiên Vấn cô nương là ăn thịt người lớn lên. Nàng đã từng trải qua hắc ám mặt, hẳn là so trước mắt trận này người sống hiến tế còn muốn tàn khốc gấp trăm lần a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung nhìn xem Dương Quyên Nhi sau cái khăn che mặt cặp kia biến hóa không chừng đôi mắt, cái gì cũng không nói, quay người hướng phía đằng sau đi đến. Dương Quyên Nhi phục hồi tinh thần lại, đi theo, nói, Diệp Tiểu Xuyên chọc lập tức tổ ong, ngươi là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ sẽ không vì hắn lo lắng ư? Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nói, ngươi nói sai rồi hai điểm. Thứ nhất, cái này tổ ong vò vẽ người khác chọc có lẽ sẽ rước lấy một thân hỏa. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không có cái đại sự gì, bởi vì hắn là Minh Vương kỳ chủ nhân. Thứ hai, hắn cũng không phải bằng hữu của ta. Ta Ngọc Linh Lung, copy nội dung từ truyện 88. Bằng hữu đều là thủ đoạn độc ác thánh giáo đệ tử. Tuyệt đối không có một cái nào bằng hữu là những cái kia cái gọi là chính đạo ngụy quân tử. Không chỉ có hắn không phải, Xích Phong tiên tử cũng không phải bằng hữu của ta. Điểm này xin ngươi về sau nhớ kỹ. Dương Quyên Nhi dừng bước, nhìn xem Ngọc Linh Lung bóng lưng thời gian dần trôi qua sáp nhập vào đám người bên trong. Nội tâm của nàng bên trong nổi lên quái dị cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đã hiểu Ngọc Linh Lung trong lời nói ý tứ. Về tới chân núi nơi trú quân nhà gỗ, còn có thể nghe được xa xa năm tộc ồn ào thanh âm. Ngọc Linh Lung cầm lấy may vá, ngồi ở cửa ra vào bắt đầu may đầu hổ giày. Dương Quyên Nhi về tới chính mình trong nhà gỗ, rất nhanh liền nghe đến trong nhà gỗ truyền đến mỏng manh thống khổ thanh âm. Đó là nàng lại tại ngược đãi bình bên trong cái kia tên què phát ra thanh âm. Chẳng qua là này sườn núi từ cuống họng bị độc câm, đầu lưỡi cũng bị cắt. Thanh âm rất, copy nội dung từ truyện 88. Trầm thấp, rơi vào tay ngoài phòng đã mấy không thể nghe thấy. Ngọc Linh Lung bụng bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, tựa hồ trong bụng hài nhi đá nàng một cước. Nàng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bụng, nói, tiểu chút chít ngăn chặn lỗ tai đừng nghe. Nữ nhân kia đã điên rồi, ngươi sau khi lớn lên cũng đừng học nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.